vừa định gọi thì nghe thấy một tiếng đàn ông lạnh lùng. Rốt cuộc có phải là em không? Môn Tiểu Nạc ôm chặt miệng, qua khe cửa cô nhìn thấy bóng hình Phó Cảnh Thâm và cô Toàn Cơ quấn quýt. Tôi không quen anh, cô Toàn Cơ bị Phó Cảnh Thâm ôm chặt trong lòng. Anh nhận nhầm người rồi. Đây là nhà vệ sinh nữ. Nhận nhầm, Phó Cảnh Thâm cười lạnh. Vậy thì để anh đích thân kiểm tra một chút. Cô Toàn Cơ bị Phó Cảnh Thâm ép lên trên tường bằng gỗ. Hôn thật sâu, Môn Tiểu Nặc nhìn đến ngẩn người. Trong đầu là một khoảng trắng xóa. Một cánh tay đặt ngang trước mặt cô. Cô suýt chút nữa thì hét ra. Một cánh tay khác bịt lấy miệng cô. Hương thơm vương vấn, là Mạc Tây Quyết. Cô thả lỏng người, quay người cùng Mạc Tây Quyết rời đi. Môn Tiểu Nặc trầm mặc. Mạc Tây Quyết cũng trầm mặc. Dừng xe, Mạc Tây Quyết lạnh lùng nói. Chấm, tài xế không nói gì. Lập tức lái xe vào vệ đường dừng lại. Mạc Tây Quyết mở cửa xuống xe. Chiếc áo khoác ngoài màu đen của anh bị gió thổi tung lên. Càng làm đậm thêm sự cô đơn. Môn Tiểu Nặc cũng mở cửa xuống xe. Đi từng bước nhỏ đến bên anh. Mạc Tây Quyết nghe thấy tiếng bước chân. Trong lòng dần dần có chút ấm áp. Dừng bước chân lại, bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm lấy bàn tay to lớn của anh. Mạc Tây Quyết thuận thế ôm cô vào lòng, tiếng gió thổi phần phật bên tai. Vòng tay của anh khiến cô tham lam, cô nghe thấy tiếng anh thở dài. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng anh thở dài. Là vì cô Toàn Cơ sao? Mạc Tây Quyết, anh đừng không vui, giọng nói Ngôn Tiểu Nặc mềm mại. Giữa hai người họ có hiểu lầm gì đó chăng? Nói ra thì tốt rồi. Mạc Tây Quyết không nói gì. Đôi mắt đen láy nhìn xuống quang cảnh dưới cầu. Môn Tiểu Nặc cũng nhìn về ánh đèn lấp lánh như dải ngân hà ấy. Đây là phong cảnh nổi tiếng của thành phố. Toàn Cơ, cô ấy đã từng là đứa con gái anh coi trọng nhất. Mạc Tây Quyết cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Cô ấy rất ngoan, rất nghe lời. Cái gì cũng làm theo lời anh nói. Môn Tiểu Nặc nằm chặt ngón tay. Mạc Tây Quyết ôm cô càng chặt hơn. Lần này vốn dĩ cô ấy không muốn quay về. Là anh vừa dụ dỗ vừa đe dọa. Khiến cô ấy không thể không về bên cạnh anh. Môn Tiểu Nặc cảm thấy cơ thể bắt đầu có chút lạnh. Thì ra nguyên nhân cô ấy không muốn quay về là vì ở đây có Phó Cảnh Thâm. Mạc Tây Quyết trầm giọng nói. Cô ấy đang trốn tránh con người đó. Môn Tiểu Nặc suy nghĩ rất lâu mới nói một câu. Nhìn thấy Phó Cảnh Thâm, cô ấy chắc cũng sẽ vui đúng không? Em nói gì? Giọng nói của Mạc Tây Quyết đột nhiên lạnh lùng. Thả, hai cánh tay đang ôm cô ra. Môn Tiểu Nặc cảm thấy như bị thứ gì đó đâm mạnh vào. Cười cười nói, không có gì, ở đây lạnh quá, em muốn về trong xe. Chúng ta cùng về đi. Mạc Tây Quyết giữ cô lại, nói, không phải anh tức giận với em. Môn Tiểu Nặc thoải mái cười cười. Em biết, nếu là em, thì em cũng không thể làm tốt như anh. Ý em là gì? Mạc Tây Quyết nhíu mày. Không có ý gì, Môn Tiểu Nặc cười đến động lòng người. Thứ gì đã mất đi rồi thì là mất đi rồi. Miễn cưỡng cũng không tốt. Mất đi, Mạc Tây Quyết càng thêm hoài nghi. Cười mà như không cười nhìn cô. Em đang nói Toàn Cơ à? Môn Tiểu Nặc kiễng mũi chân. Vỗ vỗ lên bả vai anh. An ủi, thất tình không khóc, phụt, Mạc Tây Quyết nhịn không được bật cười. Em vẫn đang ở bên cạnh anh. Anh thấy tình cái gì? Anh không phải thực sự định bắt cá hai tay chứ? Môn Tiểu Nặc không vui nói. Vậy thì từ hôm nay, anh đi theo đuổi tình yêu thực sự của anh quay lại đi. Em chúc hai người bạc đầu giai lão. Lời cô còn chưa nói hết, thì môi đã bị bịt lấy. Nụ hôn nhiệt liệt trước sau như một, mang theo lòng nhiệt tình khó có thể kháng cự. Sự tức giận trong lòng cô càng đậm, mạnh mẽ đẩy anh ra. Tức chết cô mất thôi. Cô mà phải làm công cụ cho đàn ông tìm sự an ủi khi bị thất tình à, đừng đi. Mạc Tây Quyết kéo cô lại, ánh mắt nghiêm túc, em trước nay đều cho rằng anh và Toàn Cơ là người yêu sao? Không phải người yêu thì là cái gì? Cô ấy vừa về thì anh đích thân đến đón, cứ thế lên làm giám đốc thiết kế. Cô ấy và Phó Cảnh Thâm ở cùng nhau anh liền khó chịu như thế. Không phải ghen thì là gì? Môn Tiểu Nặc nói một tràng dài. Những lời này giấu trong đáy lòng cô rất lâu rồi. Hôm nay được chút hất ra. Bộ dạng này của em rất giống đang ghen. Đôi môi mỏng của Mạc Tây Quyết cong lên. Lấy trần mình gõ nhẹ vào trán anh. Anh thích em ghen vì anh. Em còn cho anh ăn muối đấy. Môn Tiểu Nặc tức chết đi được. Đồ lăng nhăng, anh không lăng nhăng. Hứ, ai tin được, Toàn Cơ là em gái anh. Tên thật của cô ấy là Mạc Tây Toàn. Là em gái ruột cùng cha cùng mẹ của anh. Phụt, khụ khụ, Môn Tiểu Nặc suýt chút nữa thì bị nước bọt của chính mình làm cho sặc chết. Anh nói gì, em không sao chứ. Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng vỏ vỗ lưng cô. Môn Tiểu Nặc cảm thấy bản thân ngu xuẩn không khác gì con heo. Người ta quan tâm em gái ruột, cô cũng có thể nghĩ siêu nghĩ vẹo đi được. Đúng là não hỏng, má cô đỏ ửng lên. Mạc Tây Quyết lại cho rằng cô nhịn đến không thở được. Liền giúp cô làm hô hấp nhân tạo. Môn Tiểu Nặc lúc túng. Cũng tốt, cứ xoa dịu cái không khí căng thẳng ngại ngùng này trước đã. Được rồi, điều anh nên giải thích thì anh cũng giải thích rồi. Mạc Tây Quyết cười nhìn cô. Môn Tiểu Nặc hoài nghi. Nhưng tại sao lại gọi cô ấy là cô Toàn Cơ? Đấy là cái tên cô ấy tự đặt cho bản thân. Cô ấy không muốn để cho bất cứ ai biết cô ấy là cô ba nhà họ Mạc. Ô, vậy thì tại sao cô ấy lại quay về? Biểu cảm của Mạc Tây Quyết trở nên rất kỳ lạ. Qua một lúc mới nói. Cô ấy hết tiền rồi. Môn Tiểu Nặc suýt nữa thì cười ngất. Anh lừa quỷ à? Dù có là quỷ thì em cũng là con quỷ đẹp nhất. Mạc Tây Quyết cười một cách dí dỏm. Lại hôn lên môi cô một chút. Môn Tiểu Nặc bị anh khơi lên lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc là làm sao? Đừng có đùa, nói mau đi. Mạc Tây Quyết cố tình thừa nước đục thả câu. À, trên cầu lạnh quá, về nhà thôi. Nói xong liền bế bồng cô lên xe. Trong xe so với bên ngoài thì ấm áp hơn nhiều. Ngày mai không phải lên lớp đúng không? Giản Minh ngày mai về rồi. Em cùng anh đi tập đoàn đế quốc một chuyến. Ô, biết rồi, Môn Tiểu Nặc ở trong lòng trợn mắt với anh. Lẩm bẩm trả lời, Mạc Tây Quyết ôm cô trong lòng. Ngữ khí vô cùng dịu dàng. Được rồi, anh đã giải thích rồi. Em đừng có không vui nữa. Giọng điệu này của anh dường như cô thực sự đang ghen vậy. Em chỉ là hiếu kỳ. Môn Tiểu Nặc chề môi nói. Tính cách của cô Toàn Cơ chắc là loại thích tự do. Sao lại có thể nghe lời anh cơ chứ? Sau này em sẽ biết. Mạc Tây Quyết thu lại nụ cười. Trong đôi mắt anh như ẩn chứa một biến sao lấp lánh. Nghiêm túc nói, cách chương.